Chương 1051, tận thế bắt đầu kiếp nạn nhân gian giới. Tiểu tử, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi không nên ăn nói lung tung. Đỗ Trọng cảnh cáo An Thiếu Đường nói. An Thiếu Đường đúng mực nói, sư phụ là nói như vậy, vãn bối chỉ là thuật lại lời của sư phụ mà thôi. Nhưng mà sư phụ thần thông quảng đại, hắn quả quyết sẽ không ăn nói lung tung, mong rằng nhân hoàng sớm đề phòng. Đúng, ta sư phụ chắc chắn sẽ không lừa các ngươi, hắn nói có chuyện phát sinh, liền nhất định sẽ có chuyện phát sinh. An Y Y cũng nói. Đây. Nhân hoàng, ngươi thấy thế nào? Đỗ Trọng nhìn về phía nhân hoàng nói. Nhân hoàng trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, nên đến, thủy chung là muốn tới, không tránh được. Đỗ Trọng nghe vậy, kinh ngạc nói, nhân hoàng, ngươi đã biết, hừm, một mực liền có dự cảm, chỉ là không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đó là kiếp nạn gì, có thể làm nhân gian giới hóa thành luyện ngục, Đỗ Trọng cũng là không dám nói đùa nữa, khẩn trương không thôi. Chính là thiên tai, cũng là nhân họa. Nhân hoàng than thở nói, một kiếp này, ắt phải sinh linh đồ thán a. Sinh linh đồ thán, chẳng lẽ là yêu tộc ma tộc có động tác gì? Đỗ Trọng nghi vấn nói. Đỗ Trọng, ngươi đã quá căm thù yêu tộc cùng ma tộc rồi, nhân hoàng lắc đầu nói. Yêu tộc ma tộc kỳ thực cùng nhân tộc không có gì khác nhau, đều là sinh linh trong thiên địa này. Một lần kiếp nạn này, không chỉ nhân tộc chúng ta sẽ gặp nạn, yêu tộc ma tộc cũng vô pháp thoát khỏi may mắn. Nghiêm trọng như thế, Đỗ Trọng thần sắc lần lượt biến đổi, lại hỏi, vậy chúng ta có cần cùng yêu tộc ma tộc liên hợp lại hay không? Vô dụng, nhân hoàng lần nữa lắc đầu nói, lực lượng của chúng ta quá nhỏ bé, tập hợp như thế nào, cuối cùng khó có thể chống lại lần thiên nhân họa này. Đây, ngay cả nhân hoàng cũng nói ra những lời này, Đỗ Trọng mơ hồ đã minh bạch lần này kiếp nạn vào cấp bậc gì. Sư phụ nói, một số thời khắc, nên vứt bỏ tất vứt bỏ, có năng lực lấy đại cục làm trọng, nhưng vô năng vi lực thì không cần cưỡng cầu, núi xanh còn, không sợ không có củi đốt, gìn giữ hy vọng mới là trọng yếu nhất. An Thiếu Đường nói với nhân hoàng một câu, bên cạnh, An Y Y nghi ngờ nhìn về phía An Thiếu Đường nói, sư phụ lúc nào nói qua lời này, ta làm sao không biết. Sư phụ lén lút truyền âm cho ta. An Thiếu Đường nói, hừ, sư phụ thiên vị, vì sao không thể để cho ta biết? An Y Y không phục. Đương nhiên là bởi vì ta tương đối chững chạc, cái đầu ngươi tuy rằng cao hơn, nhưng vẫn là trẻ con như vậy, An Thiếu Đường phô trương nói. Xí, thật đánh nhau, chưa chắc ai thắng ai thua. An Y Y xem thường nói. Ta không phải nói võ lực ai cao ai thấp, nói là ai chững chạc có hiểu hay không? An Thiếu Đường nhấn mạnh nói. Nhân hoàng nhìn đến hai huynh muội cãi vã, ngược lại cũng cảm thấy thú vị, nói ra, lệnh sư căn dặn, Khương Mỗ ghi nhớ trong lòng, làm phiền hai vị thiếu hiệp chạy chuyến này. Nếu như tiện, kính xin ở lâu ít ngày, để cho Khương Mỗ một tận tình địa chủ. Nhân hoàng, kỳ thực sư phụ còn nói, để cho ta cùng Y Y trong khoảng thời gian này phụ trợ ngươi, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. An Thiếu Đường nói. Cho nên chúng ta khả năng không chỉ là dừng lại mấy ngày đơn giản như vậy, muốn một mực quấy rầy. Nhân hoàng nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, đó là vinh hạnh Khương Mỗ, có hai vị thiếu hiệp tương trợ, khó đi nửa đóng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Chậm, An Y Y đánh gãy nói, ca, ngươi nói là chúng ta không trở về, một mực đợi ở chỗ này. Đúng vậy, sư phụ là phân phó như vậy đấy. An Thiếu Đường nghiêm túc nói, không được, ta không đồng ý. Ta muốn đi về tìm sư phụ. An Y Y nhất thời không làm. Tuy nói nhân hoàng thành rất phồn hoa, nàng cũng yêu thích tại đây, nhưng đây chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời. Để cho nàng chọn, nàng càng thà rằng đợi tại Thánh An Sơn, cùng sư phụ chung một chỗ. An Thiếu Đường kéo lại An Y Y muốn bay đi, bất đắc dĩ nói, ngươi xem đi, ngươi đây chính là chỗ ngươi không ổn trọng, đó là lý do sư phụ vì sao chỉ truyền âm cho ta, không để cho ngươi biết, còn không phải sợ ngươi tùy hứng hồ nháo. Nhưng mà, không có thế nhưng, sư phụ phân phó, chúng ta làm sao có thể không nghe? Ha ha, hai vị thiếu hiệp thật có ý tứ, người đâu, mang hai vị thiếu hiệp đi Đông Viện nghỉ ngơi. Nhân hoàng phân phó thị vệ nói. Vâng, một tên thị vệ đi lên trước, hướng An Thiếu Đường cùng An Y Y cung kính nói, mời nhị vị đi theo ta. Đi thôi. An Thiếu Đường đẩy An Y Y một cái. Hừ, An Y Y mười phần không tình nguyện. Nhưng hết cách rồi, chỉ có thể đi theo. Hy vọng có bọn họ tương trợ, thật có thể vượt qua cửa này. Nhân hoàng tự lẩm bẩm, Nhân hoàng, ngươi lẽ nào đem hy vọng ký thác vào trên thân hai người bọn họ? Đỗ Trọng hỏi, dựa vào hai người bọn họ, có thể thay đổi gì? Ta dĩ nhiên không phải để ý bọn họ, mà là sư phụ của bọn họ, sâu không lường được a. Nhân hoàng thần sắc nghiêm túc nói, An Thiếu Đường vì không muốn bị thương ngươi, đã đem uy năng một kiếm kia khống chế đến hạn độ thấp nhất, không thì đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều không nắm chắc có thể tiếp được. Cái gì, đây? Ngươi đùa giỡn đi. Đỗ Trọng thần sắc sợ hãi, bất khả tư nghị, Nhân hoàng là đệ nhất cường giả nhân gian giới, gần như sức một mình tiêu diệt yêu tộc cùng ma tộc, làm cho nhân tộc trở thành chúa tể nhân gian giới, nhưng bây giờ, đột nhiên toát ra một cái người không biết lai lịch, không chỉ dựng ngôn nhân gian giới sắp có đại kiếp, còn khiến người hoàng cam bái hạ phong. Dĩ nhiên không phải đùa, Nhân hoàng lắc đầu nói, cho dù ta có thể chặn một kiếm kia của An Thiếu Đường, nhưng ngươi chớ quên. Đây chẳng qua là bộ phận lực lượng sư phụ hắn gửi ở trên người của hắn, sư phụ hắn tu vi rất cao thâm, chúng ta căn bản là không có cách đo lường. Nhân gian nếu là có loại cường giả này, sao lại bừa bãi vô danh? Đỗ Trọng vẫn không thể nào tiếp thu được, có lẽ đây chính là phong cách cao nhân. Nhân hoàng nói, An Thiếu Đường cùng An Y Y tại bên người chúng ta, nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm, sư phụ bọn họ nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, đến lúc đó... Chúng ta là có thể chứng kiến phong thái đó. Hừm, nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không thể xem thường, Đỗ Trọng, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến tranh này, chú định sẽ có hy sinh, để cho tất cả mọi người phải có chuẩn bị tâm lý. Hiểu rõ, cứ như vậy, An Thiếu Đường An Y Y ở lại bên cạnh Nhân Hoàng, giúp đỡ Nhân Hoàng huấn luyện chiến sĩ, đem hết khả năng phụ tá. Nhân hoàng lịch 50 năm 2003, cũng chính là 4 năm sau An Thiếu Đường An Y Y đi tới Nhân Hoàng Thành. Âm âm, bầu trời trong trẻo chợt biến thành mây đen cuồn cuộn, lôi đình tàn phá, một cổ uy áp kinh khủng từ bên trên bầu trời lao thẳng tới mặt đất. Nhất thời, toàn bộ nhân gian giới bao phủ tại bên trong uy áp khó có thể nói, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc ngay cả phi điểu tẩu thú, tất cả đều khủng hoảng. Khắc khắc, kế hoạch thanh trừ bắt đầu, mấy con kiến hôi. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tận thế chưa, kèm theo lạnh miệt tiếng cười, bầu trời bị một cái cự phủ bổ ra, mấy đạo nhân ảnh mang theo uy áp cường đại xuất hiện, lần đầu hàn lâm tại nhân gian giới, bảy đại thiên vương, công hại nhân hoàng thành, người lấy đầu nhân hoàng, chính là thánh đế đời tiếp theo. Huyền huyễn, đô thị, trọng sinh vô địch lưu không ngựa giống không trang bức không não tàn, chương 1052, giao dịch ruộng đất bên trong nhân hoàng thành, mọi người đều bị uy áp cường đại này chấn nhiếp. Rối rít bay đến bên ngoài rồi. Uy áp bậc này, thật kinh người, Đỗ Trọng thần sắc âm tình bất định. Hắn một mực mang trong lòng may mắn, kỳ vọng hai người An Thiếu Đường An Y Y chỉ là ăn nói lung tung, kiếp nạn căn bản sẽ không phát sinh, nhưng mà, may mắn cuối cùng thất bại. Nên đến, luôn sẽ tới. Một kiếp này, cuối cùng tránh không thoát. Thần sắc nhân hoàng ngưng trọng trước đó chưa từng có, tuy nói bọn họ chú tâm chuẩn bị 4 năm, nhưng kỳ thật tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, những cái kia chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt. Một trận chiến này, nhất định phải có không ít hy sinh, nhân hoàng, nếu đã tới, vậy liền liều mạng đánh một trận tử chiến đi. Ban đầu đối mặt uy áp yêu tộc ma tộc, chúng ta chưa từng buông tha mà, bốn bề, mọi người nhân hoàng thành dân cao sĩ khí, không những không sợ, ngược lại cho thấy khí phách không sợ sinh tử. À, một bầy kiến hôi, bật ngược lại thật vui mừng, đột nhiên. Một vệt thần quang bắn phá mà đến, sắp đến không kịp nháy mắt, khiến người khác không cách nào phản ứng. Phốc! Phốc! Phốc! Trong khoảnh khắc, mười mấy tên cường giả tu vi tiên đế bị quang mang xuyên thủng, máu bắn tung khắp nơi, toi mạng tại chỗ. Mọi người để ý, nhân hoàng nhắc nhở mọi người, đồng thời giận dữ mà nhìn chằm chằm đến người tới nói, các ngươi rời bỏ thiên đạo, cuối cùng sẽ vì hành vi của mình mà trả giá thật lớn. Rời bỏ thiên đạo. Một đạo thân ảnh dị đoan lơ lửng giữa trời, trong thần sắc cao ngạo hiển thị rõ lạnh lùng cùng khinh miệt, thiên đạo của các ngươi, lúc này hẳn trốn ở góc phòng run lẩy, có thể ngăn cản bước chân chúng ta, ngươi là người nào, hãy xưng tên ra. Nhân hoàng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh dị đoan này, nội tâm ngưng trọng. Người này thực lực cá nhân mạnh mẽ, bình sinh hiếm có, tuyệt đối là một trong những kình địch, ta là thần tộc thánh đế, Obero. Cần giả dị đoan chỉ đến nhân hoàng nói. Ta từ chỗ tổ thần nghe qua ngươi, ngươi mạnh nhất cái thế giới này, nhân hoàng. Tổ thần. Nhân hoàng nghe vậy, nhướng mày một cái, lẽ nào tại bên trên những người này, còn có một tên tồn tại mạnh hơn? Tổ thần chính là người sáng lập thần tộc, lực lượng bọn ta đều bắt nguồn từ tổ thần, thấp kém như ngươi, đương nhiên vô pháp chạm đến tầng thứ của tổ thần, những người này chúng ta liền đủ đem ngươi các nhóm hủy diệt. Ngữ khí Obero cùng tư thái là từ đầu đến cuối cao ngạo, giống như hoàn toàn không đem nhân hoàng để ở trong mắt. Ít xem thường người khác đi, Đỗ Trọng đứng tại bên cạnh nhân hoàng, giận dữ chỉ đến Obero nói, các ngươi xâm phạm nhân gian giới, đến tột cùng mục đích là gì? Xâm phạm, Obero giễu cợt nói, cải chính một chút, đã có người đem cái thế giới này bán cho tổ thần, hiện tại tổ thần chỉ là dùng quyền lực của hắn thôi, tại sao nói là xâm phạm? Ngươi nói cái gì? Đỗ Trọng trợn mắt nhìn nói, bán cái gì? Không hiểu sao? Obero nhún vai một cái nói, đơn giản mà nói, giống như là giao dịch ruộng đất, người bán thì bán cho khách hàng thu được quyền sở hữu ruộng đất, mà nếu mà muốn trồng trọt sản phẩm mới tại trên đất, như vậy thì trước hết phải thanh trừ cỏ dại trên đất, lại xới đất, bón phân, như vậy có phải dễ hiểu hơn không? Hồ ngôn loạn ngữ, nói hưu nói vượng. Đỗ Trọng nổi giận nói, thế giới chúng ta, lúc nào đến phiên các ngươi tùy ý mua bán, vậy hết cách rồi, kỳ thực loại sự tình này tại chỗ chúng ta rất qua quýt bình thường, ai bảo các ngươi quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu, tức là một cái tội. Obero nghiêm túc nói, lập tức, không đợi Đỗ Trọng trả lời, tay phải hắn giơ lên cao, gọi, không muốn lãng phí thời gian nữa, bảy đại thiên vương, bắt lấy nhân hoàng, các ngươi chính là thánh đế đời tiếp theo, thoáng chốc, bảy đạo dáng người dị đoan hoành tuyệt mà vào. Xông thẳng hướng về nhân hoàng. Bảo hộ nhân hoàng. Đỗ Trọng xuất lĩnh mọi người cùng nhau bảo vệ ở tiền tuyến. Nhưng mà, bảy đại thiên vương thực lực cường đại đến đáng sợ, ngoại trừ Đỗ Trọng có thể chịu dựng nhất thời, phòng tuyến những người còn lại gần như trong nháy mắt liền bị công phá. Thực lực ngươi không kém, có thể cùng một người chúng ta chống lại, nhưng nếu mà bảy người cùng lên thì sao? Bảy đại thiên vương đánh giết hoặc đánh lui những người còn lại trong chớp mắt. Lại hết sức ăn ý mà liên thủ tấn công về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng tối đa cùng một người trong đó ngang sức ngang tài, đối mặt bảy người hợp lực, hiển nhiên không có chút nào lực đối kháng. Làm càn, ngay tại tình thế nguy cấp thời khắc, chợt thấy nhân hoàng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Đỗ Trọng, một chưởng quét ngang, thế như lôi đình vạn quân. Âm, lấy một địch bảy kết quả, nhân hoàng vẫn không nhúc nhích, hiển thị rõ phong thái hoàng giả. Trái lại bảy đại thiên vương. Hẳn là nhất thời bị chấn động đến mức thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau mà đi, hảo gia hỏa. Thật không hổ là nhân hoàng. Bảy đại thiên vương tất cả đều kinh ngạc, giống như khó có thể tưởng tượng tại quy tắc không được đầy đủ này, thế giới tu hành lạc hậu có thể sản sinh ra loại cường giả này. Lấy một địch bảy, còn chiếm thượng phong sao? Obero mắt thấy thực lực nhân hoàng kinh người, ngược lại không có quá mức kinh ngạc, lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Loạch xoạch. Hai đạo nhân ảnh hiện ra, đi tới bên cạnh Đỗ Trọng cùng nhân hoàng, thiếu đường, y y, các ngươi mang Đỗ Trọng và người khác ly khai, ta cản ở phía sau cho các ngươi. Nhân hoàng phân phó nói. Nhân hoàng, một mình ngươi. An thiếu đường lo âu, bây giờ không phải là thời điểm tính toán điều này, ly khai. Nhân hoàng ngữ khí tăng thêm một ít. Được, an thiếu đường cùng an y y nhìn nhau, che chở Đỗ Trọng cùng người bị thương còn lại. Muốn lùi khỏi nhân hoàng thành. Có đơn giản như vậy sao? Một tên dị tộc thiên vương cười lạnh, khí áp thiên vương sử dụng hết, hướng phía An Thiếu Đường cùng An Y Y phát sát mà đi. Nhân hoàng thấy vậy, muốn gấp rút tiếp viện, lại gặp lục đại thiên vương liên thủ ngăn trở, nhất thời vô pháp thoát thân. Y Y. Hiểu rõ, tuyệt kiếm trong tay An Y Y ra khỏi vỏ, một bước tiến đến, chém ngang thiên vương. Tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ. Dám vung kiếm đối với bản vương, dị tộc thiên vương thấy vậy, cười lạnh liên tục, tay không liền hướng mũi kiếm An Y Y chọc tới. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn có thể tùy tiện đoạn gãy kiếm An Y Y, có thể bắt cả An Y Y, ngươi quá xem thường người khác. An Y Y mặt cười băng hàn, vận dụng lực lượng phong ấn trong cơ thể hội tụ ở trên mũi kiếm, thoáng chốc, mũi kiếm hiện thần mang, một cổ lực lượng siêu tuyệt trần hoàng điên cuồng tuôn trào. Cái gì? Dị tộc thiên vương kinh ngạc, chính là phản ứng không kịp nữa. Phốc, nhất kiếm vượt qua, bàn tay dị tộc thiên vương cùng nửa người bị mũi kiếm chặt đứt, liền cơ hội giãy dụa cũng không có, chết ngay tại chỗ. Làm sao có thể, lục đại thiên vương và thánh đế Obero tất cả đều thần sắc biến đổi. Một cái tiểu mao đầu, lại nhất kiếm giết một tên cường giả cấp thiên vương trong nháy mắt. Ca, đi. Được, An Thiếu Đường cùng An Y Y sạch sẽ gọn gàng, không ngừng lại chút nào, mang theo Đỗ Trọng và người khác nhanh chóng rời đi. Cổ lực lượng kia không phải thuộc về của nàng, hẳn chỉ có thể thi triển một lần, mau đuổi theo. Một tên thiên vương nhìn ra đầu mối, muốn đuổi theo. Không cần theo đuổi, Obero nói, những người đó không quan trọng, trước tiên giết nhân hoàng. Lục đại thiên vương nghe vậy, nhìn nhau, tất cả đều gật đầu. Ăn ý liên tục, sáu người đồng thời xuất thủ, tấn công về phía nhân hoàng, bảy người còn không địch lại ta, hiện tại ít đi một người, các ngươi nhất định thất bại. Lời nói ngạo nghễ rơi xuống, chỉ thấy nhân hoàng mặc dù chưởng tiếp nhận cực lực hùng hồn, giống như đỉnh núi không thể vượt qua xê, đối mặt thế công của sáu người, không chỉ thành thạo có dư, ngược lại một lần áp chế sáu người. Chương 1053, Thái Hoang tạo hóa phủ kinh khủng bành. Một chưởng ngạo tuyệt của nhân hoàng, đương thời có một không hai, lục đại thiên vương khó có thể chịu đựng cực uy, bị chưởng kình đánh bay ra ngoài, khóe miệng mỗi người phun máu, bị thương nhẹ. Đáng chết! Làm sao mạnh như vậy? Lục đại thiên vương xóa đi máu tươi khóe miệng, sợ hãi mà nhìn tuyệt đại hoàng giả trước mắt vững như Thái Sơn. Bọn họ thậm chí hoài nghi, nhân hoàng có phải đến bây giờ còn không dùng toàn lực hay không? Chặt chặt, nhân hoàng, cả nhân giới chỉ có một người ngươi gọi là có chiến lực, chiến đấu một mình, thê lương như vậy, ngươi cần gì phải cố? Obero tiến đến, mười phần thưởng thức mà nhìn nhân hoàng nói, không bằng ngươi và ta cùng đi ra mắt tổ thần, hướng về tổ thần thuần phục. Lấy tổ thần thưởng thức ngươi, ta tin tưởng ngươi định có thể được trọng dụng. Nhân hoàng nghe vậy, nhàn nhạt nói, ta nếu đầu nhập vào tổ thần, chỉ sợ cái chức thánh đế của, liền phải ngoan ngoãn nhường ngôi đi, ngươi coi thật cam lòng sao? Obero nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, không có vấn đề, vị trí thánh đế có người có tài mới chiếm được. Nếu như tổ thần thật cho rằng năng lực của ngươi tại trên ta, vậy do ngươi làm thánh đế, cũng không có gì không thể, ta cam nguyện phụ tá ngươi. Đáng tiếc. Người tâm mang ý xấu, ta nhìn không thuận mắt, nhân hoàng hờ hững nói, dựa vào mấy người các ngươi còn không bắt được ta, để tổ thần các ngươi tự mình đến đi. Nhân hoàng, ngươi quá tự phụ rồi, Obero nói, tổ thần đại nhân thường xuyên ngủ say, hơn nữa có địch nhân khác cần xử lý, như thế nào lại có rảnh để ý đến ngươi. Ô hát, nhân hoàng nghe vậy, trong hai mắt thoáng qua kim quang, cười lạnh nói cách khác, tổ thần các ngươi không ở đây, chỉ có mấy người các ngươi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Obero nói, vậy các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị toàn quân bị diệt. Nhân hoàng lạnh lùng nói một lời, không tiếp tục ẩn giấu, khí thế xa xa ngự trị tại trên bảy người bất thình lình bộc phát, hoàng đạo thiên nhiên. Vừa xuất thủ, chợt hiện tuyệt chiêu, vô cùng vô tận kình uy giống như thiên hà ái mộ, phá vỡ hoàng vũ, lao thẳng về phía Obero cùng lục đại thiên vương. Lưu thần, thần sắc Obero biến đổi, nhắc nhở lục đại thiên vương. Đồng thời bản thân cũng bất thình lình vận dụng cực chiêu. Thiên địa vô tương. Lục đại thiên vương thấy vậy, hợp vận tuyệt kỹ, lục mang tỏa thiên kiếm trận. Kiếm trận chợt mở, xoay quanh thành một vòng, hình thành chiến trường, tám người giam ở trong đó, triển khai cuộc chiến sinh tử kịch liệt. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, tám người lao vào nhau, tình hình chiến đấu nhất thời giằng co. Về số lượng, nhân hoàng lấy một địch bảy, rõ ràng bất lợi. Nhưng trong lòng của hắn có càng khôn, tự phụ vô địch, tung hoành ngang dọc, tư thái cường thế nhìn một cái không sót gì, hẳn là mơ hồ áp chế bảy người liên thủ. Một bên khác. Trên đỉnh núi cao, một đạo thân ảnh thần bí ai cũng chưa từng chú ý, ai cũng chưa từng phát hiện, đã sớm đứng sừng sững, nhìn chăm chú vào chiến đấu bên trong nhân hoàng thành. Hắn từ một đầu khác thời không trường hà đi ngược chiều mà đến, không xúc phạm cấm kỵ nhân quả. Dù ai cũng không cách nào đo lường được dụng ý chân chính của hắn. Bành, giao chiến chốc lát, nhân hoàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một đòn cường hãn, đánh lui Obero cùng lục đại thiên vương. Lục đại thiên vương lúc trước đã thụ thương, lúc này thêm tổn thương mới, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Obero tình huống đỡ hơn một chút, nhưng hiển nhiên cũng lọt vào quẩn bách, chỉ có loại trình độ này sao? Nhân hoàng khinh miệt mà nhìn bảy người Obero. Tuy rằng hắn chiếm hết ưu thế, nhưng trong lòng của hắn kỳ thực không có chút nào dám xem thường, bởi vì hắn biết rõ, lực lượng địch nhân không chỉ như vậy. Chặt chặt. Nhân hoàng, ngươi quả nhiên là mạnh mẽ, đang đã độc đấu, ngoại trừ tổ thần cùng hộ pháp song thánh, trong chúng ta không có bất kỳ một người là đối thủ của ngươi, nhưng... Obero vừa nói, thoại phong đột nhiên nhất chuyển, Đến đây chấm dứt. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy trên thân Obero hiện ra tổ thần chi lực, tay phải giơ lên cao, giống như đang tiến hành một loại nghi thức triệu hoán nào đó. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Rẹt. Một cái cự phủ, mang theo uy năng vô thất, rạch ra không gian, rơi vào trong tay Obero. Nhất thời, Obero như thần linh phụ thể, trong khoảnh khắc thoát thai hoán cốt, thật giống như bước chân vào một cái thứ nguyên khác. Nhân hoàng, hảo hảo tiếp nhận lực lượng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Đột nhiên, Obero thuận thế đánh xuống một triều. Nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được cái triều kia bất phàm, tự nhiên không dám khinh thường, ngay lập tức liền phải tránh ra. Nhưng mà, tại thời khắc nguy cấp, hắn hẳn là cảm giác không thể tránh né, bị sát ý triều kia tập trung, sau đó toàn thân của hắn giống như đều là nhược điểm, vô luận hắn hướng chỗ nào chạy trốn, đều sẽ bị triều bổ trúng. Lực lượng của triều này, căn bản không tránh thoát, tinh hà thiên ẩn. Nhân hoàng không muốn ngồi chờ chết, vội hiện kỳ chiêu, vẫy tay hóa ra một vùng ngân hà, bản thân ẩn giấu ở trong tinh hà, khí tức thân ảnh tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thủ đoạn cao minh che giấu, nhưng thuật pháp lừa bịp không tránh khỏi lực lượng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Obero mỉm cười, cười nhân hoàng quá ngây thơ. Quả nhiên, chỉ thấy Thái Hoang Tạo Hóa Phủ trực tiếp bổ về phía tinh hà. Âm âm, lực lượng khủng bố, trực tiếp vỡ nát tinh hà. Muôn vạn tinh vực trong khoảnh khắc tiêu diệt, hủy trong chốc lát. Phốc, nhân hoàng ẩn giấu ở trong tinh hà bị thương nặng tại chỗ, trên thân xuất hiện một vết phủ to lớn, khó có thể khép lại. Nhưng có lẽ là uy nghiêm hoàng giả chống đỡ hắn, hắn từ đầu đến cuối chưa hề ngã xuống. Nhân hoàng, ngươi bại. Obero cầm trong tay Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, lấy tư thái người thắng mắt nhìn xuống nhân hoàng nói, đệ nhất cường giả chiến bại, cái người này giới, cũng nên hướng đi diệt vong. Ta thua rồi không sai, nhưng tiếc là a. Thần sắc nhân hoàng tái nhợt, chính là cười lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Obero ngữ khí ngưng tụ, đã từng, ta có lẽ từng là người mạnh nhất nhân gian, nhưng bây giờ, không phải. Nhân hoàng cười nói. Ô hát. Obero ngoài ý muốn nói, trừ ngươi ra, nhân gian còn có cường giả đáng nhìn. Đương nhiên là có, là ai? Ta không nhận ra hắn. Nhân hoàng lắc đầu. Hỗn trướng, ngươi dám trêu chọc ta. Obero sinh giận, nhưng rất nhanh lại liên tục cười lạnh nói, nhân hoàng, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi chỉ chính là biết rõ mình không thể cứu vãn, cố ý nói ra một cái người không tồn tại, nhiễu loạn tâm tình của chúng ta có đúng hay không? Dĩ nhiên không phải, lần này, lại không phải nhân hoàng trả lời, mà là hai đạo thân ảnh trở lại chiến trường, tư thế oai hùng. Các ngươi còn dám trở về? Obero nhìn đến An Thiếu Đường cùng An Y Y đi mà trở lại, cười lạnh nói, thật không sợ chết sao? Bản cô nương luôn luôn tham sống sợ chết, nhưng mà hôm nay chưa biết là ai chết đâu. An Y Y nói nhỏ nói, Obero nghe vậy ngẩn ra, lọc vào trầm ngâm. Hắn nhớ tới tình huống quỷ dị lúc trước An Y Y nhất kiếm miểu sát một tên thiên vương, trầm giọng hỏi, nhân hoàng nói có người mạnh hơn hắn, các ngươi cũng nhận thức tên đó. Đương nhiên. Hắn liền là sư phụ của chúng ta. An Y Y nói, nếu mà ta sư phụ tại đây, khẳng định đem các ngươi giết cái không chừa manh giáp. Chê cười, Obero khinh thường cười lạnh nói, sư phụ ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng khó địch lại Thái Hoang Tạo Hóa Phủ chi uy. Hắn nếu dám tới, ta nhất định lấy hắn huyết tế. Phải không? Đột nhiên, một lời nói u lãnh vang dội, khiến tất cả mọi người hiện trường vì đó chấn động. Theo bản năng, mọi người đồng loạt hướng về nguồn thanh âm, chỗ đó, thân ảnh thần bí lẳng lặng đứng sừng sững, cho người một loại ảo giác như mộng như ảo, giống như thật không phải thật. Sư phụ! An Y Y cùng An Thiếu Đường nhất thời kinh ngạc vui mừng hô to, chương 1054, thay đổi lịch sử xác thực là không tầm thường. Obero ngưng mắt nhìn đến nhân ảnh trên ngọn núi. Tuy nói hắn bọc thân bằng một bộ hắc bào, nhìn qua thần bí, dò xét không đến bất kỳ khí tức gì. Nhưng chính vì vậy, mới hiển lên rõ cực kỳ bất phàm. Nhưng mà, nắm Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, Obero lòng tin 10 phần, cũng không kinh hoảng hoặc là có ý khiếp đảm. Chính là hắn sao, nhân hoàng cũng tại đoan thị quan sát, trong con mắt hết là tò mò cùng kinh nghi, dù sao cùng An Thiếu Đường cùng An Y Y chung sống 4 năm, thường xuyên có thể từ trong miệng hai người nghe nói sư phụ bọn họ thần bí biết bao, huống chi lực lượng tạm lưu trong cơ thể An Thiếu Đường An Y Y kia. Làm hắn cũng vì đó kiên kỵ. Mọi thứ đều đủ có thể thấy người thần bí này tu vi cao sâu khó lường. Hình như không đúng chỗ nào, Nhân Hoàng tự hồ phát hiện cái gì, cau mày. Không hổ là Nhân Hoàng, ngươi phát giác sao? Đột nhiên một lời, Nhân Hoàng kinh ngạc, chính là phát hiện rõ ràng nhân ảnh mới vừa rồi còn tại trên đỉnh núi ngoài trăm trượng, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, gần trong gang tấc, không có một tia dấu hiệu, không có phát ra một tia tiếng động. Thân pháp quỷ dị biết bao. Mọi người chú ý, thân pháp của hắn rất quái lạ, Obero cũng kinh ngạc, theo bản năng cùng Lục Thiên Vương lui về phía sau mấy trượng, giữ một khoảng cách. Ngươi! Lẽ nào, Nhân Hoàng nhìn đến Tiêu Trần, do dự mãi, dò xét mà hỏi, ngươi chẳng lẽ không thuộc về cái thời không này? Một người lại ẩn tàng làm sao đi nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn không có khí tức bất kỳ gì, ít nhất, khi thần thức dò xét qua đi thì ngươi phải triển lộ ra đặc thù một người bình thường nên có, cho dù là nhịp tim hô hấp cũng được, nhưng mà, khi dùng thần thức quan sát Tiêu Trần thì Nhân Hoàng phát hiện, không chiếm được một tia thông tin phản hồi. Thật giống như, cái người đứng ở trước mặt hắn này, căn bản không tồn tại, hắn cảm giác được, chỉ là một phiến hư vô. Loại tình huống này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Nhưng chưa từng gặp qua, không có nghĩa là cái gì đều không đoán được, chỉ có thể là Tiêu Trần không có thuộc về cái thời không này, mới sẽ phát sinh loại sự tình vượt quá bình thường này. Ngươi xác thực nhạy cảm, nhưng mà ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Hả? Nhân Hoàng nghe vậy, nhướng mày một cái. Chỉ đoán đúng phân nửa. Có ý gì? Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm nói điều này, ngươi chuẩn bị 4 năm, chắc hẳn sẽ không thật toàn bộ không có đường lui đi. Tiêu Trần vừa nói, lại hướng An Thiếu Đường cùng An Y Y nói, Thiếu Đường Y Y, các ngươi hộ tống Nhân Hoàng ly khai, tại đây giao cho ta. Sư phụ, ngươi, An Y Y theo bản năng lo lắng Tiêu Trần, nhưng nghĩ lại, lấy tu vi Tiêu Trần, sao cần nàng lo lắng? Sư phụ, vậy ngươi giải quyết những người này, phải nhanh lên cùng chúng ta tụ họp. An Y Y nói. Ừ, Tiêu Trần gật đầu, xem như đáp ứng. An Thiếu Đường An Y Y nghe vậy, lại không có chần chờ, dịu đỡ Nhân Hoàng trọng thương, nhanh chóng biến mất tại cuối chân trời, đuổi theo, không thể để cho Nhân Hoàng chạy trốn. Obero quát lên. Truy cái gì? Lại thấy thân ảnh Tiêu Trần chợt lóe, ngăn cản đường đi bảy người, tư thái chắp tay về sau lưng, hiển thị rõ cao ngạo cùng liều lĩnh. Hừ, giả thần giả quỷ. Obero thấy ba người Nhân Hoàng đã đi xa, cũng dứt khoát không vội đuổi theo, chuyên tâm ở tại trên thân Tiêu Trần, cười lạnh nói, bằng hữu, nếu mà ta không có nghe lầm, ngươi mới vừa rồi là nói phải giải quyết chúng ta, sau đó lại đi cùng bọn họ tụ họp. Khẩu khí thật là lớn. Lục Đại Thiên Vương tất cả đều giận không kềm được, bọn họ theo tổ thần chinh chiến vô số, còn từ chưa từng gặp qua gia hỏa cùng vọng như vậy. Ngươi nghe lầm, lời này không phải ta nói. Mà là đồ nhi ta nói, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đương nhiên, cũng có thể hiểu đó là ý của ta. Hỗn trướng. Lục Đại Thiên Vương lại lần nữa ăn ý nhất trí, đồng thời lôi đình xuất thủ, đồng loạt mãnh công Tiêu Trần, Lục mang tỏa thiên kiếm trận. Kiếm trận chợt mở, kiếm kình cuồn cuộn không dứt, thanh thế to lớn, thiên địa trở nên động dung, có thể khiến cường giả thiên đế cảnh khuất bước, nhưng mà, Lục Đại Thiên Vương lại không hiểu, bọn họ đối mặt. Đến tột cùng là tồn tại bực nào? Đom đóm mà thôi, sao đủ che mặt trăng? Chỉ nghe Tiêu Trần nhàn nhạt nói một lời, công ngón tay bắn ra, hiện ra áo nghĩa tuyệt đại, uy lực vô cùng tận, thần quỷ không thể kháng cự. Âm, kiếm trận khoảnh khắc vỡ nát, kinh lực cường đại đánh thẳng Lục Đại Thiên Vương. Bành! Bành! Bành! Sáu người lần nữa bị thương nặng, đồng loạt bay ngang ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi! Obero nhìn đến Tiêu Trần, thần sắc một phiến kinh hãi. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng lời của Nhân Hoàng, thực lực Tiêu Trần, thật tại bên trên Nhân Hoàng, cong ngón tay búng một cái, đánh bại Lục Đại Thiên Vương liên thủ, làm cho người ta rất khó có thể tin. Nhưng vì sao trước đó tổ thần không có đề cập qua nhân gian giới còn có một vị cao thủ như vậy, làm hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Chờ đã, chẳng lẽ ngươi thật đến từ thời không khác? Obero nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Ngươi không phải người cái thời không này, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói, tại thời không kia, có Tân Thánh Đế cùng Tân Thiên Vương xuất hiện, các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Obero ngẩn ra, nhất thời không có phản ứng qua kịp. Tiêu Trần vừa tiếp tục nói, ý vị này, các ngươi đang trong lịch sử sớm đã chết, bị người giết chết, bị người mới thay vào đó, Sự xuất hiện của ta có lẽ thay đổi một ít nhân quả, nhưng chuyện các ngươi vẫn lạc này là sự thật, chỉ có điều qua tay ta rồi mà thôi. Không biết mùi vị, Obero lạnh giận nói, mặc kệ ngươi là người nào, đến từ nơi nào, ngăn cản được Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, mới có tư cách nói đùa. Đột nhiên, chỉ thấy Obero lại vung Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, hướng phía Tiêu Trần chặt chém mà đi. Thái Hoang Tạo Hóa chi lực, vô địch trên đời, gần giống như đại đạo, có uy lực nuốt vũ trụ. Nếu như ngươi thấy nhân hoàng cũng chịu cảnh này, nên hiểu rõ Thái Hoang Tạo Hóa Phủ vô pháp né tránh, xem ngươi ứng đối ra sao. Obero cười lạnh. Giống như có lẽ đã đoán được hình ảnh Tiêu Trần bị lực lượng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ tê liệt. Cấm kỵ chi khí, xác thực không tầm thường, nhưng đây là vũ khí tổ thần các ngươi, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng? Chỉ nghe Tiêu Trần mỉm cười một tiếng, hơi hợt trạch một cái, chợt hiện hoàng đạo cực chiêu, vô song hết thức, hoàng thiên vô đạo. Hắc động thần bí khó lường đột nhiên hiện ra, lực chặn Thái Hoang Tạo Hóa Phủ phủ. Âm. Một tiếng quá kinh. Hai cổ lực lượng đạt tới thăng bằng cực hạn, đại phủ không để cho hắc động cắn nuốt hết, hắc động cũng cản trở đại phủ đi về trước, hai người đạt tới trạng thái thăng bằng giằng co. Cư nhiên. Đỡ được, Obero cùng Lục Đại Thiên Vương đều thần sắc kịch biến, lộ ra vẻ khó tin, chính là nhân hoàng, tại bên dưới Thái Hoang Tạo Hóa Phủ đều không có lực phản kháng, Tiêu Trần lại tiện tay rạch một cái, đỡ được Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Đây là quá bất hợp lý rồi. Ngươi chỉ có thể một chiêu này sao? Tiêu Trần ngữ khí bình thường nói, vậy chỉ sợ ta thật phải cải biến lịch sử. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay. Âm, hắc động nhất thời nổ tung, năng lượng đem đại vết cũng cùng nhau nuốt hết và triệt tiêu. Lập tức. Bạch. Thân ảnh Tiêu Trần lướt ngang, tốc độ ánh sáng trong nháy mắt bắn ra, đi qua thân Obero. Phốc, không thấy Tiêu Trần dùng sát chiêu gì. Nhưng ngay tại chớp mắt, trên thân Obero bắn ra một cột máu. Chương 1055, dấu vết tồn tại biến mất sao lại thế? Obero đến một khắc chết đều không thể tin được, hắn vinh nhục cả đời, sẽ kết thúc phương thức như này. Nhưng, tại trước mặt đối thủ cường đại vô pháp đo lường được, hắn vô lực thay đổi gì? Phu phu. Obero ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mà một khắc này, một đạo vết kiếm từ cái trán kéo dài đến hạ thân mới chậm rãi hiện ra. Vết kiếm này, nhanh chóng mạnh mẽ, gần như đem cả người hắn chia ra làm hai, tại trên vết thương, còn có từng tia hỏa diễm màu đen toát ra. Hiển nhiên, vết kiếm phổ thông không đủ để tạo thành vết thương trí mệnh đối với loại cường giả như Obero này, ngọn lửa màu đen kia, mới là hạch tâm mấu chốt. Thánh đế! Lại chết, Lục Đại Thiên Vương thụ thương nặng nề nhìn thấy Obero vẫn lạc, nội tâm đã là sợ hãi đến tột đỉnh. Tiêu Trần có thể giết Obero. Há sẽ bỏ qua bọn họ. Tổ thần đại nhân, cứu mạng. Một tên thiên vương ngửa mặt trông lên bầu trời, tê tâm liệt phế hô to, cố gắng đạt được cứu rỗi. Nhưng mà, cũng không đáp lại, các ngươi lúc trước không phải nói, tổ thần các ngươi rất bận, muốn ứng phó địch nhân còn lại, không quan tâm chuyện nơi đây sao? Vậy không trả lời các ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một lời, giơ tay lên ngưng tụ kiếm ý bàn bạc. Vạn kiếm thiên ngục. Thoáng chốc, kiếm khí khắp trời, chằng chịt, mang theo sát thế vô cùng bay xuống. Phốc! Phốc! Phốc! Lục Đại Thiên Vương trọng thương vô lực chống lại, trong khoảnh khắc đã là bị loạn kiếm xóa bỏ, toàn bộ chết không toàn thây. Tiêu Trần cũng không có nhìn bọn hắn một cái, sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở Thái Hoang Tạo Hóa Phủ rơi dưới đất. Sẽ không có dễ dàng như vậy chứ? Tiêu Trần đi tới, nhặt lên Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Nhưng ngay tại thời điểm hắn chạm vào, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cảm nhận được khí tức xa lạ, rõ ràng kịch liệt bài xích, trong nháy mắt từ trong tay Tiêu Trần tránh thoát, phá không bay đi. Quả nhiên, cấm kỵ chi khí đều có linh tính, chỉ nhận một chủ. Tiêu Trần sớm có đoán, cho nên cũng không có cưỡng chế lưu lại Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Trong tương lai thời không bên trong, Obero và người khác là chết, giết bọn họ tuy nói cũng thay đổi một vài thứ, nhưng toàn diện ảnh hưởng sẽ không quá kịch liệt. Mà Thái Hoang Tạo Hóa Phủ tại hậu thế xuất hiện, hơn nữa lên tác dụng cực lớn, nếu như bây giờ đem nó lưu lại, vậy liền sẽ triệt để nhiễu loạn hai cái thời không, loại hậu quả kia, hắn không xác định mình có thể ứng phó hay không. Nên rời đi rồi. Tiêu Trần không muốn ở lâu, thân hình nhất chuyển, nhấc lên một đợt cơn lốc, đem chỗ chiến trường này sang thành bình địa. Tất cả dấu vết chiến đấu mọi người đều bị xóa đi,

Trong thoáng chốc, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh, từng ngọn cây cọng cỏ đều cực kỳ chói mắt, cả thế giới cũng là cực kỳ xa lạ. Đồng thời, một cổ nhiệt lượng kỳ dị kéo tới, giống như là liệt hỏa đang đốt cháy huyết dịch của hắn, cháy nội tạng của hắn, cháy da của hắn. Nếu như đổi thành người bình thường, lúc này nhất định thống khổ không làm, thậm chí giải tán, vô pháp bình thường sinh tồn. Nhưng Tiêu Trần cũng không để ý lắm, thậm chí không có cố ý vận công ngăn cản loại bỏ, mặc cho hơi nóng xâm thực thân thể của hắn. Nhân quả nghiệp lực, xác thực không phải người thường đủ khả năng tiếp nhận. Tiêu Trần mạc danh thở dài, thi triển mạc đại thần thông, xé rách không gian, biến mất tại chỗ. Gần như ngay lập tức, một nơi hư không Bắc Quỳnh Tiên Vực, vết nứt lại mở, thân ảnh Tiêu Trần hiện ra. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn hẳn là trực tiếp bên ngoài từ Vĩnh Hằng Chi Giảng đi tới Bắc Quỳnh Tiên Vực, bỗng dưng vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách ngàn tỷ dặm. Bắc Quỳnh Tiên Vực, Tiêu Trần nhìn xuống mặt đất. Chỉ có tại đây, hắn mới có thể tìm được một tia cảm giác quen thuộc, cũng có lẽ, hướng theo thời gian đưa đẩy, hướng theo thêm tại trên người của hắn nhân quả nghiệp lực nặng thêm, hắn ngay cả Bắc Quỳnh Tiên Vực cũng cảm thấy xa lạ, cái thế giới này quên lãng hắn, hắn cũng sẽ từ từ quên mất cái thế giới này, mãi đến khi hắn cũng hoàn toàn biến mất, chân chính không có vết tích lưu lại. Đây, liền là chỗ đáng sợ nhân quả nghiệp lực, từ khi Vẫn Tinh Phái, Thiên La Điện, Đàn Tháp dung hợp làm một cái thế lực, sau đó Thiên La Thành nghiễm nhiên trở thành đệ nhất thành trì Bắc Quỳnh Tiên Vực, phồn hoa trình độ náo nhiệt, vô tiền khoáng hậu. Lúc này, tại trên đường Thiên La Thành náo nhiệt, một nữ tử quần áo màu lam thanh nhã cùng một tên thiếu nữ HI 14-15 tuổi chính đang dạo bước, bởi vì khí chất đặc biệt và dung nhan hoàn hảo, các nàng bất tri bất giác đã trở thành một cảnh đẹp cho thành trì, thu hút ánh nhìn, nhưng đại đa số người chỉ dám đứng xa nhìn, không dám lên trước bắt chuyện, thậm chí mang trong lòng kính sợ. Dù sao các nàng xuất hiện ở Thiên La Thành cũng có thời gian nửa năm rồi, người Thiên La Thành đều biết rõ các nàng chính là người Vẫn Tinh Phái. Nhưng mà tại lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, ngăn ở trước mặt hai nữ, khiến hai cô gái đều ngẩn ra. Tiêu Trần nhìn lên hai người quen thuộc nhất kiếp này, muốn mở miệng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, bởi vì hắn biết rõ, trong trí nhớ hai nữ sớm đã không có sự hiện hữu vết tích của hắn, gặp nhau không quen biết. Xin hỏi, có chuyện gì không? Nữ tử áo lam thanh nhã nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tiêu Trần. Quả thật giống như người lạ, không mang theo bất luận cái tình cảm gì, người xung quanh thì lại thấy Tiêu Trần có lòng gây rối, bắt đầu chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này ai vậy, lá gan thật lớn, lại dám ngăn cản đường đi Diệp tiên tử, không biết sống chết, nơi này chính là phạm vi Vẫn Tinh Phái, Diệp tiên tử đi ra hành tẩu, làm sao không có ai đi theo bảo hộ. Hắc hắc, nhìn hắn chết như thế nào, không ít người cười trên nỗi đau của người khác, giống như có lẽ đã gặp một đợt chuyện thú vị. Trên thực tế, cũng đúng như mọi người nghị luận loại này, Tiêu Trần chỉ là ngăn cản đường đi Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết, còn chưa kịp nói cái gì, lập tức liền có một đạo khí tức cường đại phong tỏa hắn. Tiểu tử, chớ có vô lễ, đột nhiên, một đạo thân ảnh bất thình lình xông đến, liền muốn đi lên giáo huấn Tiêu Trần. Lý tiền bối. Diệp Vũ Phỉ há miệng, muốn ngăn cản người kia, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, Tiêu Trần không giống như là người xấu. Chặng đường có lẽ là có chuyện gì khác, chỉ là nàng mở miệng chậm một bước, tên tiên đế họ Lý kia đã xông về Tiêu Trần, một cái tát rơi xuống. Tiêu Trần chưa thấy qua tiên đế họ Lý, nghĩ đến là Vẫn Tinh Phái mời chào sau đó. Mà đối mặt với hắn làm khó dễ, Tiêu Trần cũng vô ý tổn thương hắn, chỉ là vận dụng xảo kình, theo tay vung lên. Bành! Họ Lý tiên đế cả người như đạn pháo bắn ra ngoài. Một màn này, người ở bên ngoài xem ra là chấn động mà lại đáng sợ. Một tên tiên đế thành danh đã lâu, lại bị một tên thiếu niên tiện hình dáng không đặc biệt gì dùng cái tát đánh bay, quá kích thích con mắt. Lý tiền bối. Diệp Vũ Phỉ cũng là bất ngờ, lo lắng không thôi. Leng keng. Tiêu Anh Tuyết trong tay trực tiếp hóa hiện yêu đao, chỉ Tiêu Trần, mặt đầy cảnh giác. Nhưng, đột nhiên, bạch. Thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tiêu Anh Tuyết, nhẹ tay khẽ ngắt. Đem lưỡi yêu đao nắm ở trong tay, kéo gần khoảng cách với Tiêu Anh Tuyết. Anh Tuyết, nghĩ không ra có một ngày ngươi sẽ xuất đao đối với ta. Có lẽ, hiện tại không phải là lúc gặp mặt. Tiêu Trần khe khẽ thở dài, tay phải xẹt qua gò má Tiêu Anh Tuyết, sau đó trái thả ra yêu đao, chuyển thân rời đi, đi vào đám người, biến mất. Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ tất cả đều đứng lặng tại chỗ rất lâu, thẳng đến không nhìn thấy bóng lưng Tiêu Trần, mới tỉnh ngộ. tỷ tỷ, hắn. Tiêu Anh Tuyết chỉ cảm thấy tâm lý vắng vẻ, bỗng nhiên chuyển thân lao vào trong lòng Diệp Vũ Phỉ khóc sụt sùi nói, tỷ tỷ, trong lòng ta thật khó chịu. Không có chuyện gì, Anh Tuyết, Diệp Vũ Phỉ an ủi Tiêu Anh Tuyết. Nhưng kỳ thật trong lòng nàng, vừa có tâm tình tương tự cùng Tiêu Anh Tuyết. Giống như một cái người trọng yếu từ sâu trong linh hồn bị lưu lạc, trong tâm đè nén khó chịu, nhưng mà vô luận nàng làm sao tìm, từ đầu đến cuối tìm không đến vết tích tương quan, không biết quên lãng ai. Lại sẽ là loại này. Tiêu Trần một người độc hành, âm thầm suy tư, vừa mới hắn xẹt qua gò má Tiêu Anh Tuyết thì ra thấy được ký ức Tiêu Anh Tuyết, xuất thân Tiêu Anh Tuyết vẫn là địa cầu, chỉ là một đường chuyển biến, gặp phải các loại các dạng chuyện, cuối cùng đi tới tiên giới. Tiêu Anh Tuyết, Diệp Vũ Phỉ, Ninh Thanh Tuyền, Băng Ngưng, quan hệ tất cả mọi người đều không có thay đổi, chỉ là trong trí nhớ các nàng bất cứ chuyện gì cũng không có hắn tham dự. Không gian nhất chuyển, Tiêu Trần xuất hiện ở bên ngoài Uyên Đế Cung. Ninh Thanh Tuyền vẫn là truyền nhân Uyên Đế như cũ, chấp chưởng Uyên Đế Cung, chỉ là nàng là dựa vào năng lực mình đạt được Uyên Đế thưởng thức, chậm rãi đi đến một bước này, cũng hoàn toàn không có vết tích Tiêu Trần. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần không có đi quấy rầy Ninh Thanh Tuyền. Dừng lại chốc lát sau đó xoay người rời đi. Sau đó, Tiêu Trần đi tới rất nhiều địa phương quen thuộc, nhìn rất nhiều người quen. Nhưng, hết thảy vết tích đều biến mất, chậm rãi, liền chính hắn đều bắt đầu mê hoặc về bản thân tồn tại, bắt đầu quên mất một ít ký ức. Cuối cùng, hắn đi vào khu không người, tìm ra một chỗ yên tĩnh, ngồi trên mặt đất, lọc vào trạng thái minh tưởng nhập định. Tuế nguyệt tịch lạnh, nhật nguyệt luân thế, thịnh suy thay đổi, Tiêu Trần chẳng ngó ngàng gì tới. Từ đầu đến cuối suy nghĩ viễn vông, chưa hề thức tỉnh, như là người chết. Mà vào lúc này, nhân quả nghiệp lực phản phệ càng ngày càng nặng, năng lượng nóng bỏng từ bên trong đến bên ngoài, bắt đầu thiêu đốt toàn thân của hắn, gần như đem hắn phá hoại không còn hình dáng. Bởi vì thiên sứ tộc La Đơ bị Tiêu Trần giết chết, hôm nay khu không người đã không nguy hiểm giống như trước đó, cho nên người dần dần cũng nhiều hơn. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua bên cạnh Tiêu Trần, cuối cùng bị bộ dáng của hắn hù dọa, tránh né xa xa. Không còn dám tới gần. Chương 1057, chặn đánh, hắc sắc nghiệp hỏa một nơi không gian thần bí không có thuộc về tiên giới, lưỡng đạo thân ảnh lạnh nhạt dị đoan chính đang thông qua tổ thần chi mâu quan sát một hình ảnh. Hình ảnh, hiển nhiên chính là Tiêu Trần bị nhân quả nghiệp lực cắn trả. Đó là Tiêu Hoàng. Hắn vì sao biến thành bộ dáng này? Một bóng người xinh đẹp từ trong bóng tối đi ra, nhìn đến Tiêu Trần trong hình, mười phần nghi hoặc, cô gái này không phải là người khác. Chính là vị thánh nữ thần hân yêu nhau Càn Phi kia, khi Càn Phi chết thì nàng được tổ thần mang theo trở về. Ấn tượng thần hân đối với Tiêu Trần mười phần sâu sắc, cường giả tuyệt đối có thể một chiêu đánh bại Càn Phi, thực lực hẳn là có thể sánh ngang lượng đại hộ pháp. Mà giờ khắc này, hình ảnh bên trong tổ thần chi mâu hiển hiện ra, Tiêu Trần gặp phải mười phần thê thảm, không chỉ bị tất cả mọi người quên mất, còn thừa nhận đau đớn người ngoài không cách nào tưởng tượng. Hừ, tự cho là đúng, tự làm tự chịu mà thôi. Hắn đã là một cái phế nhân, chẳng mấy chốc sẽ từ trên cái thế giới này biến mất. Hai người hộ pháp tất cả đều cười lạnh, có chút hả hê ý vị, từ thế giới này biến mất. Đây. Thần sắc thần hân nghi ngờ không thôi, hỏi nói, vì sao? Thần hân, ngươi hẳn biết Obero đi. Tả hộ pháp nhàn nhạt hỏi, tự nhiên biết rõ, một vị thánh đế từ trước ta, vẫn lạc ở tại Thái Cổ Kỷ Nguyên. Thần hân thuận miệng trả lời, lại hỏi nói. Cái này cùng Tiêu Trần có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì Obero chính là chết bởi tay Tiêu Trần. Hữu hộ pháp lời nói kinh người. Cái gì? Thần hân phản ứng đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh sẽ phản bác nói, cái này không thể nào, Thái Cổ Kỷ Nguyên tiên giới đều còn chưa hình thành, Tiêu Trần thuộc về nhân tài mới nổi, thời gian như vậy hắn căn bản không có ra đời. Không có ra đời, cùng không thể xuất hiện tại thời gian như vậy là hai chuyện khác nhau. Tả hộ pháp cải chính nói, tu vi đến trình độ nhất định, thời gian cũng không phải tuyệt đối, nó là có thể nghịch chuyển. Thời gian nghịch chuyển. Thần hân ngớ ngẩn, kinh sợ nói, ý ngươi nói là, không sai, hắn không biết dùng phương pháp gì trở về quá khứ, tham dự trận chiến Thái Cổ Kỷ Nguyên đó, giải cứu nhân hoàng, còn đem Obero và người khác giết chết toàn bộ. Đây, thần hân đi theo tổ thần thời gian dài nhất, sự hiểu biết rộng lớn. Nhưng loại cử động điên cuồng này của Tiêu Trần, nàng quả thực chưa bao giờ nghe. Trở lại quá khứ, thay đổi lịch sử. Mục đích ở chỗ nào, ý nghĩa ở chỗ nào? Hay là nói hắn căn bản không đem tánh mạng của mình coi là chuyện đáng kể, Gia hỏa này quá không đem nhân quả nghiệp lực coi là chuyện đáng kể rồi, hiện tại không chỉ toàn bộ tiên giới người quên lãng hắn, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu mất trí nhớ, chậm rãi lạc lối bản thân, sau đó hoàn toàn biến mất, ai cũng không cứu được hắn. Tả Hộ Pháp cười lạnh nói. Nhưng, vì sao chúng ta vẫn nhớ hắn? Thần Hân nghi ngờ nói. Cái này hả, có lẽ là bởi vì chúng ta đứng trong thân thần giới, đã thoát ly phạm trù tiên giới, nhân quả nơi đó vô pháp ảnh hưởng đến chúng ta. Ngữ khí Hữu Hộ Pháp không chắc chắn lắm, hiển nhiên đối với phương diện này cũng là hiểu biết lơ mơ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy là bởi vì nguyên nhân Tiêu Trần vẫn chưa hoàn toàn bị nhân quả nghiệp lực cắn nuốt. Tả Hộ Pháp nói, chờ Tiêu Trần hoàn toàn bị thôn phệ, vậy trong trí nhớ chúng ta cũng sắp không tồn tại cái người này. Có phải không? Hữu Hộ Pháp không cách nào tưởng tượng triệt để quên mất một người là cảm giác gì. Không có đơn giản như vậy. Đột nhiên, một đạo thanh âm lãnh trầm vang dội, khiến Tả Hữu Hộ Pháp cùng Thần Hân đều ngẩn ra, chỉ thấy tổ thần Chi Mâu chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh lão giả uy nghiêm. Ba người thấy vậy, lập tức cung kính mà hành lễ nói, tham kiến tổ thần. Không cần đa lễ, hư ảnh lão giả hờ hững nói, trước mắt cái Tiêu Trần kia mới là mấu chốt. Tổ thần, Tiêu Trần tiếp nhận nhân quả nghiệp lực, lại qua không được bao lâu liền phải chết, còn có cái gì có thể băn khoăn? Tả Hộ Pháp không hiểu nói. Đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tiểu tử kia tất nhiên còn đang mưu tính đến cái gì, muôn ngàn lần không thể để cho hắn được như ý. Ngữ khí hư ảnh lão giả ngưng trọng nói, Ngạo Kiếm, Ngạo Thiên, các ngươi lập tức đi chặn đánh hắn, hắn lúc này hẳn đúng là thời điểm suy yếu nhất, hừm, cùng chờ hắn chậm rãi tử vong, còn không bằng hiện đang xuất thủ đem giết chết, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Hữu Hộ Pháp nói, hay, nghĩ không ra chút chuyện nhỏ này đều phải làm phiền chúng ta xuất thủ, thật hoài niệm thời điểm có Mạc Lệ, Viêm Thần, Càn Phi, Diệu Thần ở đây, có thể thay thế chúng ta làm chân chạy, chiến lực loại trình độ đó, muốn bao nhiêu đều có thể lấy được, không có gì cần đáng tiếc. Nói cũng phải, nhưng mà Tổ Thần Đại Nhân, truyền tống tế đàn thần đô dường như bị phá hư, chúng ta muốn qua đó, có thể phải hao phí không ít thời gian. Ta đưa các ngươi một đoạn đường, lời nói vừa ra. Chỉ thấy hư ảnh lão giả nhẹ nhàng một chỉ, xuyên giới chi môn hiện ra, nối hai giới. Không hổ là tổ thần đại nhân, tùy tiện mở ra thông đạo lưỡng giới như vậy, chúng ta đi thôi. Ngạo Kiếm Ngạo Thiên song hộ pháp không chần chờ nữa, đạp vào xuyên giới chi môn, biến mất. Thần Hân, thấy biểu tình ngươi muốn nói lại thôi, giống như có lời muốn nói. Lão giả lãnh đạm nhìn đến Thần Hân nói, ta chỉ là vô cùng kinh ngạc. Thần Hân thản nhiên nói. Vô cùng kinh ngạc cái gì? Ngươi đang hãi sợ. Thần Hân nói thẳng không kiên kỵ. À, sợ hãi. Lão giả hư ảnh mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Thần Hân nghiêm túc nói, ta chưa từng thấy ngươi coi trọng đối với một người như vậy, không đoán ra ý đồ của hắn, còn đặc biệt phái người thừa dịp hắn yếu ớt đi chặn đánh hắn, không phải sợ hãi là cái gì? Thần Hân, ngươi còn tuổi quá trẻ, ta đang suy nghĩ gì, như thế nào ngươi có thể đoán được? Hư ảnh lão giả cười lạnh nói, không thể phủ nhận, Tiêu Trần xác thực là tài năng kinh thế, không thua gì nhân hoàng ban đầu, nhưng hắn vô pháp trốn khỏi tổ thần khống chế, cuối cùng cũng chỉ làm giá y cho ta mà thôi. Vì ngươi làm giá y. Thần Hân hơi ngẩn ra một chút nói, có ý gì? Nói nhiều tất nói nhảm, hiện tại vẫn chưa tới lúc nói cho ngươi biết. Tóm lại, lập tức sẽ đại công cáo thành, bên trong khu không người, Tiêu Trần bị nhân quả nghiệp lực phản phệ. Cả người giống như đặt mình bên trong dung nham luyện ngục, toàn thân đều bị thiêu hủy, nhưng Tiêu Trần vẫn chưa hề tỉnh lại, không biết đau đớn, giống như vô cảm. Đột nhiên, hai bó quang ảnh bỗng dưng mà hiện, rơi vào gần cạnh Tiêu Trần. Vị trí truyền tống vừa đúng, tiểu tử kia đã sắp không xong rồi đi. Mặc kệ nó, nếu tổ thần phân phó, vậy chúng ta liền tận chức tận trách, tự tay tiễn hắn một đoạn. Hừm, chúng ta cũng không tranh công lao, cùng nhau động thủ. Hai người đạt thành ăn ý, mỗi người thi triển tuyệt kỹ. Lăng tuyệt cực thức phá thương khung. Vô tương nghịch long trảm. Một đạo chưởng kình lăng thiên. Một đạo ánh đao nghịch long, hai người hiện ra diệt thế chi uy, lúc này đồng thời đánh về Tiêu Trần. Chết đi. Hai người cười ác độc, giống như có lẽ đã nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời khi Tiêu Trần bị bọn hắn triệt để xóa bỏ. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy. Hồng hộc. Âm, Một cổ hắc sắc nghiệp hỏa bất thình lình bộc phát tại toàn thân Tiêu Trần, lấy uy năng mạnh mẽ không thể chống đỡ, khoảnh khắc thôn phệ xung quanh. Tuyệt kỹ hai người ngạo kiếm ngạo thiên, trực tiếp liền bị hắc sắc nghiệp hỏa thôn tính tiêu diệt hầu như không còn, không có đưa đến một tia hiệu quả. Cái gì? Ngạo kiếm ngạo thiên bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, nhanh chóng thi triển bí pháp, chạy trốn mà đi. Chương 1061, vẫn tin phái diệt vong đây là thứ gì? Ngạo kiếm ngạo thiên hộ pháp bay đến trên cao, nhìn đến phạm vi trăm dặm phía dưới biến thành biển lửa màu đen, nội tâm sợ hãi không thôi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, vừa rồi nếu như chậm hơn một chút, bọn họ cũng phải bị hỏa diễm màu đen thôn phệ, ngay cả mảnh xương vụn đều sẽ không còn lại. Thật giống như một loại hỏa diễm địa ngục nghiệp hỏa, nhưng một cái người sắp bị chết, vừa không có ý thức, làm sao có thể phóng xuất ra hỏa diễm mạnh như vậy? Nói đúng, hắn không phải là bị nhân quả nghiệp lực cắn trả sao? Sự tình khác thường, không nên tùy tiện công kích hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người không có tiếp tục động tác, bắt đầu xem chừng, đột nhiên, chỉ thấy hỏa diễm màu đen trải qua bạo tạc bành trướng, sau đó lại bắt đầu kịch liệt thu hẹp, áp súc tại trong vòng một trượng xung quanh Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn qua vẫn vô ý thức, hỏa diễm màu đen dày đặc kịch liệt thiêu đốt, rất mau đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Làm sao đốt tới chính hắn? Lượng đại hộ pháp trố mắt nhìn nhau, Tiêu Trần đã hoàn toàn bị thế lửa nuốt hết. Loại hắc viêm kinh khủng kia, bọn họ rất khó tưởng tượng Tiêu Trần vô ý thức thì như thế nào mới có thể không bị thiêu chết. Chậm rãi, thế lửa ở trên tăng tới cường độ nhất định, sau đó rốt cuộc bắt đầu có dấu hiệu biến nhỏ, ước chừng sau nửa giờ. Thế lửa đã gần như tiêu diệt, hiện trường chỉ để lại còn sót lại hỏa tinh màu đen, và ruộng đất bị đốt cháy. Còn lại, không có vật gì. Người đâu? Lượng đại hộ pháp ngạo kiếm ngạo thiên trận to hai mắt, đi tới xem cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà, không thấy thứ gì tiểu tử kia bị thiêu thành tro. Đúng, nhất định là loại này, ngọn lửa màu đen kia chính là một loại phương thức biểu hiện nhân quả nghiệp lực. Tiểu tử kia đã bị thôn phệ hoàn toàn, thiêu thành tro. Tại sao ta cảm giác như vậy kỳ quặc, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức đi bẩm báo tổ thần đi. Hừm, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Hai người vừa nói, liền chuẩn bị trở về bên trong thần giới, nhưng tại lúc này, chợt thấy bầu trời mở mắt, tổ thần Chi Mâu lại lần nữa hiện ra. Hai người thấy vậy, nhanh chóng hành lễ, đồng thời chỉ đến vết tích đốt cháy xung quanh nói, tổ thần đại nhân, tiểu tử kia hắn. Hừm, ta đã biết, tổ thần đánh gãy hai người nói. Hơn nữa thần trí của ta nhìn rõ tiên, yêu, ma, mình tứ giới, đều tìm không đến khí tức của hắn, vậy liền chứng minh hắn xác thực là chết rồi, rốt cuộc giải quyết xong một cái đại hoạn. Hữu hộ pháp cao hứng nói. Tổ thần, ngài có phải còn có băn khoăn gì không? Tả hộ pháp hỏi, hai người các ngươi, một cái đi Bắc Quỳnh tiên vực vẫn tinh phái, một cái đi liệt hỏa tiên vực Nguyên Đế Cung, đem hai địa phương này diệt trừ. Tổ thần phân phó nói. Vẫn tinh phái. Nguyên Đế Cung, hừm, theo ta xem xét, hai địa phương này có bằng hữu Tiêu Trần coi trọng nhất. Nếu mà hắn vẫn còn chưa chết, trở về đến nhìn thấy người hắn coi trọng nhất thảm thiết bỏ mình, sẽ là đã kích trí mạng, thì ra là như vậy, vậy chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Ta đi Bắc Quỳnh tiên vực. Vậy ta đi liệt hỏa tiên vực, hai người quyết định, tách ra hành động, chớp mắt đã là hướng phía mỗi phương hướng bay đi. Ngươi vì sao không tự mình động thủ, lấy lực lượng của ngươi, muốn hủy diệt Nguyên Đế Cung cùng vẫn tinh phái, cũng không phải việc khó gì. Lúc này, thanh âm thần hân vang dội, chỉ là không có hiện thân. Nàng cùng tổ thần như có liên hệ đặc thù, có thể như bóng với hình. Tổ thần nghe vậy, lắc đầu nói, ta là lấy phương thức hình chiếu đang cùng các ngươi gặp mặt, lực lượng đạo hình chiếu không bằng 1% nguyên tác, cũng không muốn tiêu hao quá mức. Bản thể của ngươi gặp phải khó khăn. Thần hân nghi vấn nói. Coi là vậy đi, nhưng mà rất nhanh ta liền có thể giải quyết, tổ thần lãnh đạm nói, huống chi sự sống còn của mấy con kiến hôi, ta căn bản không quan tâm. Ta chỉ là muốn xác nhận, tiểu tử kia đến cùng là thật chết hay không, Bắc Quỳnh tiên vực vẫn tinh phái, hôm nay phồn hoa giống như ngày thường. Đột nhiên. Âm âm. Chỉ thấy một đạo lôi đình xé rách thương khung rơi xuống, âm âm nổ tung tại bầu trời Bắc Quỳnh trong tiên vực. Trong khoảnh khắc, phạm vi trăm dặm tất cả đều sụp đổ, trở thành phế tích, toàn bộ sinh linh khó thoát tai nạn, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị tàn phá xóa bỏ. Tiếng động này vừa vang lên, lập tức kinh hãi toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực, mấy tên tiên đế khoảng cách tương đối gần bay tới, muốn kiểm tra đến tột cùng. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi rơi xuống một cái thứ gì xuống? Không thấy rõ, thật giống như một tia chớp, cái gì tia chớp có uy lực lớn như vậy, để cho một chút sinh cơ phạm vi trăm dặm đều không cảm giác được. Ta làm sao có một loại dự cảm bất tường? Hừm, cảm giác rợn cả tóc gáy. Mấy tên tiên đế tụ tập một chỗ thảo luận, tâm lý không khỏi hiện ra áp lực sợ hãi cảm giác. Chặt chặt, các ngươi cảm giác rất chính xác. Đột nhiên, trong phế tích, một nam tử thần tính toàn thân được tia sáng chói mắt bao phủ bước ra, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Bỗng nhiên, hắn giơ tay một chỉ, ánh sáng giết chóc nhất thời bộc phát. Phốc! Phốc! Phốc! Liên tiếp ba tên tiên đế, trực tiếp bị ánh sáng giết chóc xuyên thủng, mất mạng tại chỗ. Hai gã tiên đế khác thấy vậy, bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, thần sắc trắng bệch mà nhìn Tả Hộ Pháp Ngạo Kiếm, ngươi. Ngươi, trong thời gian ba hơi thở trả lời ta, phương hướng vẫn tinh phái, nếu không, chết. Ngạo Kiếm lạnh lùng hỏi. Ở bên kia. Hai người run run mà chỉ đến phương hướng phía sau. Bạch, nhìn thấy thân ảnh Ngạo Kiếm lướt ngang, từ giữa hai người tạt qua. Xuy xuy. Tốc độ nhanh làm gió như chuyển hóa thành nhất kiếm sắc bén thế gian, tại khi Ngạo Kiếm lướt qua bên cạnh hai người thì đem hai người trảm thành mấy đoạn. Nơi này chính là Vẫn Tinh Phái sao? Ngạo Kiếm đi tới bầu trời Vẫn Tinh Phái, thần thức thám quét toàn cảnh. Dường như có mấy cái nhân vật không đáng kể, tâm niệm vừa động, tay phải Ngạo Kiếm giơ lên cao, một thanh hủy diệt chi kiếm chừng trăm trượng ngưng tụ, phá thiên diệt địa. Tuyệt thiên nghịch thần trảm. Âm âm, nhất kiếm chém xuống. Hủy diệt chi lực không có gì sánh kịp, toàn diện áp cảnh, cho dù Vẫn Tinh Phái có trận pháp phòng ngự cũng khó có thể chịu đựng kiếm uy, toàn bộ cung điện trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, đệ tử trưởng lão trong môn tử thương vô số. Người nào? Mấy đạo khí tức phẫn nộ bắn tung tóe lên trời, đem Ngạo Kiếm bao vây, nhưng nhìn Ngạo Kiếm, thần thái thoải mái như thường, thậm chí mang theo một tia chế giễu lạnh lùng như có như không, hoàn toàn không có giác ngộ lọt vào nguy cảnh. Ngươi là ai? Tại sao công kích Vẫn Tinh Phái? Vạn Hồng trợn mắt nhìn. Vẫn Tinh Phái là tâm huyết của hắn, một đường trải qua nhiều như vậy thất bại mới đi tới hôm nay, vậy mà trong khoảnh khắc hủy sạch, ta là Tả Hộ Pháp Ngạo Kiếm dưới trướng tổ thần. Ngạo Kiếm nhẹ nhàng trả lời. Ngươi là người thần đô dị tộc, Yến Khuynh Thành thần sắc cứng lại, lạnh lạnh nói, thánh đế các ngươi cùng lục đại thiên vương đều diệt vong, ngươi còn dám một người một ngựa tới nơi này. À. Cái gì mà thánh đế thiên vương, Ngạo Kiếm nghe vậy giễu cợt nói, tài nghệ bọn họ như vậy, đi theo cho ta cũng không xứng. Thánh đế, thiên vương cũng chỉ là lực lượng tái thể tổ thần, vân mệnh tổ thần, tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn cùng Ngạo Thiên Thân là hộ pháp, tính chất hoàn toàn khác nhau, tại mọi thời khắc đi theo tổ thần, bọn họ là người thân nhất tổ thần, thường xuyên tại dưới tổ thần hung đúc, tu vi căn bản không phải loại tài nghệ gà mờ kia có thể so sánh. Chương 1059, tầm như giao cắt thực lực của hắn, lẽ nào tại bên trên thánh đế thiên vương? Nội tâm Yến Khuynh Thành càng là ngưng trọng, nàng vừa mới cố ý đề xuất thánh đế cùng thiên vương, đương nhiên là muốn dò xét Ngạo Kiếm. Nhưng kết quả cái dò xét này hiện ra, lại là kết quả xấu nhất. Mọi người để ý, không thể xông lên, bảo mệnh quan trọng hơn. Yến Khuynh Thành quả quyết, lấy ra ngộ đạo thụ che giấu mọi người, cố gắng mang theo mọi người rút lui. Ngộ đạo thụ, Ngạo Kiếm thấy vậy, lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, thật là thu hoạch ngoài ý muốn, ánh mắt trùng mình, Ngạo Kiếm nhanh đánh ra một chưởng, chưởng kình quỷ dị mặc kệ không gian, đánh thẳng Yến Khuynh Thành. Bành! Yến Khuynh Thành không ngờ, không bị kịp phản ứng, trực tiếp bị trọng thương, cũng may ngộ đạo thụ nhận chủ xong cùng mệnh của nàng tương liên, kịp thời vì nàng bổ sung sinh mệnh chi nguyên, khôi phục nhanh chóng thương thế của nàng, mới để cho nàng miễn cưỡng chống đỡ. Thật mạnh, Yến Khuynh Thành lại không có chút hoài nghi. Thực lực Ngạo Kiếm, hơn xa Diệu Thần Linh Thần và người khác, so với Càn Phi đều muốn hơn một bậc. Có ý tứ, Ngạo Kiếm nhìn thấy Yến Khuynh Thành còn có thể tiếp tục đứng yên, cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có sâu hơn tầng một lý giải đối với ngộ đạo thụ thần kỳ. Ngươi có thể tiếp ta một chiêu mà không ngã, ta hôm nay liền không giết ngươi, nhưng những người còn lại, Ngạo Kiếm tính toán giữ lại Yến Khuynh Thành, ánh mắt quét về phía Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên. Doãn Trùng, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và người khác, lộ ra lạnh miệt nụ cười, những người còn lại, ngươi cũng không giết được. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh cùng Ngạo Đạp Phá Thiên Vũ mà đến, cường thế đem mọi người Vẫn Tinh Phái bảo vệ ở sau lưng, cùng Ngạo Kiếm giằng co. Ô hát, bất phàm cường giả. Ngạo Kiếm có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm đến người tới, hỏi, cho biết tên họ. Thái Sơ. Người tới âm vang trả lời hùng hồn. Thái Sơ, xếp hạng thứ hai Tử Vi thập đại tiên đế, cường giả truyền kỳ gần với tiểu tử kia, ta cũng nghe qua ngươi. Ngạo Kiếm từng nghe Diệu Thần và người khác báo cáo thì đề cập tới Thái Sơ mấy lần, hơn nữa tổ thần cũng chú ý qua Thái Sơ. Thứ hai. Thái Sơ nghe vậy, chính là nhíu mày một cái, giống như không quá lý giải. À, suýt chút nữa quên mất, các ngươi đã không có trí nhớ của hắn. Ngạo Kiếm cười nói, nếu hắn không có ở đây, ngươi hẳn đương nhiên là đệ nhất cường giả. Không biết mùi vị, Thái Sơ không muốn nhiều lời, dựa vào bất diệt thánh thể, chưởng thế như lôi đình, tiếp cận tiến công Ngạo Kiếm. Âm. Âm. Một quyền một chưởng, đều ẩn chứa cự lực ngút trời, liên miên bất tuyệt. Ngạo Kiếm đầu tiên bị lay động, đón đỡ một quyền sau đó bị đẩy lui, nhưng vẫn là bất bại. Ngươi thật không tệ. Ngạo Kiếm có một chút vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cười lạnh nói, bậy ta cũng nên hơi nghiêm túc một chút rồi. Tiếng nói rơi xuống, Ngạo Kiếm bước ra một bước, hư không nhất thời nứt toát, đấm ra một quyền, long trời lở đất, quỷ thần gào thét bi thương. Thái Sơ thấy vậy, thần sắc tuy là ngưng trọng, nhưng không thay đổi tự tin, đồng xuất một quyền, chính diện chống lại. Âm, lực lượng hai đại cường giả đỉnh phong đụng nhau, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt. Xung quanh không chịu nổi lực lượng hai người, giống như tận thế chi cảnh hàn lâm, sụp đổ từng khúc. Ngay tại thời điểm tình hình Ngạo Kiếm cùng Thái Sơ chiến đấu kịch liệt, một bên khác, hữu hộ pháp Ngạo Thiên cũng đã tới Uyên Đế cung ra. Cái gia hỏa Ngạo Kiếm này, dường như được chơi rất phê, bởi vì tâm cảnh hổ thông, cho nên Ngạo Thiên có thể cảm nhận được Ngạo Kiếm bên kia đang chiến đấu kịch liệt. Ngươi là người nào, tại sao đứng bên ngoài Uyên Đế cung, nhanh chóng rời đi, bên trong Uyên Đế cung. Dây Nhậm Vân Sơn vừa vặn phát hiện Ngạo Thiên, nhận thấy được Ngạo Thiên không tầm thường, hắn một mặt cẩn thận cảnh giác, một mặt mở miệng trục xuất, để cho Ngạo Thiên ly khai, ta nếu không đi thì sao? Ngạo Thiên buồn cười nhìn đến Nhậm Vân Sơn nói. Làm càn. Nhậm Vân Sơn phẫn nộ, khí thế tiên đế 11 giai bất thình lình bộc phát, hướng về Ngạo Thiên bao phủ tới, nhưng thấy Ngạo Thiên nhấc vung tay lên, một vệt hồng quang tùy tiện xé rách khí thế Nhậm Vân Sơn, đánh thẳng Nhậm Vân Sơn. Nhậm Vân Sơn không có lực đối kháng chút nào, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, như diều đứt dây một loại bay ngược ra ngoài. Nhàm chán, Ngạo Thiên lắc đầu liên tục, giống như đối với Nhậm Vân Sơn rất không hài lòng. Nhậm lão, phát hiện động tĩnh, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp từ Uyên Đế cung bên trong bay ra, đi tới trước mặt Nhậm Vân Sơn đang hấp hối, thần sắc vô cùng nóng nảy. Thiếu cung chủ, nhanh, đi mau, thực lực của hắn hơn xa ngươi. Nhậm Vân Sơn khó khăn kêu, trong thần sắc vẫn quanh quẩn vẫn sợ hãi không tiêu tan. Ngươi chính là Ninh Thanh Tuyền đi, Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền, khen ngợi nói, xác thực là đẹp như thiên tiên, nếu không phải tổ thần không cho phép, ta còn thực sự muốn đem ngươi mang về. Vô sĩ ác đồ, ta muốn ngươi đền mạng. Ninh Thanh Tuyền giận không kềm được, công lực đề thăng đến cực hạn, vẫy tay tiếp nhận sức mạnh của tự nhiên, thi triển chiêu thức thuế biến. Tuyết luyện diệu thiên hoa. Một thức kiếm, dẫn động sương tuyết khắp trời, bốn bề Uyên Đế cung đều bị băng tuyết chi lực đông lại, hình thành một bức trạng thái tĩnh tê, nhưng mà, lại thấy thần sắc Ngạo Thiên lạnh nhạt, cong ngón tay búng một cái. Rắc rắc. Băng sương chi lực trong nháy mắt tan rã, khó làm thương tổn Ngạo Thiên chút nào. Đây. Làm sao có thể? Ninh Thanh Tuyền lập tức cũng biết Nhậm Vân Sơn nói không sai, nàng còn chưa từng gặp qua người có thể loại này tiện tay hóa giải lực lượng của nàng. Đáng tiếc, ta và Ngạo Kiếm không giống nhau, hơn nữa đùa bỡn kẻ yếu như các ngươi, không có chút nào thú vui, cho nên. Ngạo Thiên vừa nói, giơ tay lên giơ lên cao, một đạo kiếm ý cực hạn ngưng tụ. Đột nhiên, kiếm bùng nổ, đánh thẳng Ninh Thanh Tuyền, muốn lấy tính mạng Ninh Thanh Tuyền. Ninh Thanh Tuyền không thể tránh né, không còn hy vọng, trong tâm đã không ôm bất luận cái ảo tưởng gì. Bành, không hồi hộp chút nào, kiếm kình bắn trúng Ninh Thanh Tuyền. Nhưng bất ngờ, Ninh Thanh Tuyền vẫn không nhúc nhích, không bị kiếm kình thương tổn đến chút nào, ngược lại là kiếm kình bị một cổ lực lượng mạc danh đánh tan, tan biến không còn dấu tích. Làm sao có thể, Ngạo Thiên trong nháy mắt biến sắc, giống như khó có thể tin nhìn mà chầm chậm Ninh Thanh Tuyền nói, ngươi làm cái gì? Đây. Ninh Thanh Tuyền theo bản năng từ trên thân móc ra một khối ngọc, ngọc kia đang tản ra quang mang ấm áp, chợt lóe, mười phần thần kỳ. Hiển nhiên. kiếm kình vừa mới kích phát lực lượng bên trong viên ngọc, bảo hộ Ninh Thanh Tuyền không bị thương tổn. Đây là, trong nháy mắt, Ninh Thanh Tuyền như ở trong mộng mới tỉnh, trong đầu không ngừng thoáng qua một ít mảnh vỡ ký ức. Giữ cẩn thận khối ngọc này, nó có thể ở lúc nguy cấp bảo vệ ngươi chu toàn, bên tai, vang dội một cái thanh âm quen thuộc. Ngữ khí đó bình thường, lại khiến cho cảm thụ của nàng đến ấm áp không nói ra được. Tiêu. Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền hô lên cái danh tự đã lâu kia, bất tri bất giác đã là rơi lệ. Hối hận, đau lòng, cay đắng. Đủ loại tâm tình đang xen, làm tâm nàng như đau cắt. Mình tại sao có thể quên mất hắn? Tí tách. Nước mắt rơi xuống tại trong ngọc bội lại nổi lên phản ứng kinh người. Trào. Âm. Một đạo quang mang chói mắt vô cùng bung ra, ngưng tụ ra một đạo hư ảnh quen thuộc ở trên không. Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền mừng rỡ hô. Nhưng Tiêu Trần trạng thái hư ảnh đều không còn phản ứng, thần thái tựa hồ cũng có chút mờ mịt, không có trả lời. Hư, thì ra là gửi lại rồi một đạo lực lượng tại đây, ta làm là cái gì? Ngạo Thiên nhìn thấy chỉ là một đạo lực lượng gửi lại, nhất thời liền thở dài một hơi. Nếu mà bản thể Tiêu Trần tại đây, hắn còn kính để cho ba phần. Nhưng chỉ là một đạo lực lượng hư ảnh cần gì phải sợ hãi. Đây là dấu vết cuối cùng ngươi lưu lại, vậy thì do ta triệt để liền đem ngươi đánh tan. Tiếng nói rơi xuống, Ngạo Thiên nổi lên hủy diệt chi lực, thẳng hướng hư ảnh Tiêu Trần mà đi. Chương 1060, thiếu niên thần bí trong phế tích vẫn tinh phái, lượng đại cường giả đỉnh phong chiến đấu kéo dài, lọc vào trạng thái cao trào. Đám người Yến Khuynh Thành, Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên vây xem ở chiến trường bên ngoài, hoàn toàn không xen tay vào được. Thậm chí nói, bọn họ ngay cả bóng hai người chiến đấu đều không thấy được, chỉ có thể cảm giác được từng luồng lực lượng cường đại từ trong chiến trường hướng bốn phía khuếch tán, chấn thiên động địa. Nghĩ không ra Thái Sơ tiền bối cũng là lọt vào khổ chiến, sự tình không ổn a. Hừm, thực lực dị tộc cường đại đến vượt quá bình thường, nếu như dị tộc còn có tùy một tên đối thủ cùng hắn ngang sức ngang tài, chỉ sợ tiên giới diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Vừa mới hắn tự xưng hộ pháp bình thường đều là có hai người. Cho nên, hừm, không chỉ như thế, bên trên hộ pháp, còn có một vị tổ thần, thực lực chỉ sẽ cường đại hơn, vậy chúng ta chạy trốn cũng không có ý nghĩa, không bằng liều mạng với ngươi, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Bành, mọi người đang nghị luận, chợt thấy chiến trường kinh biến, một đạo nhân ảnh bay ngang, có nghĩa là thắng thua trận này đã phân. Thái Sơ tiền bối, Yến Khuynh Thành thấy rõ bay ra ngoài chiến trường chính là Thái Sơ, mau mau xông đi qua. Dùng mộ đạo thụ bọc quanh Thái Sơ, vì đó chữa thương. Thái Sơ tiền bối bại, nội tâm những người còn lại tất cả đều hiện ra tuyệt vọng. Thái Sơ bại, còn có người nào có thể ngăn trở Ngạo Kiếm? Ha ha, Thái Sơ, ta thừa nhận ngươi xác thực là mạnh mẽ, khó trách tổ thần đều sẽ nhớ danh tự, nhưng thời gian ngươi tu hành ngắn ngủi, cuối cùng không bằng ta. Trong bụi mù, Ngạo Kiếm dậm chân mà ra, hắn và Thái Sơ chiến đấu hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Trên thân cũng có vết thương, trong đó có hai đạo còn vô cùng sâu, có thể nhìn thấy thịt xương, nhưng hắn cũng không tức giận, trong thần sắc tất cả đều là sảng khoái khi chiến thắng cường địch, lộ ra nụ cười to. Rất lâu không có chiến đấu tận hứng như vậy rồi, tin tưởng ngươi cũng là cảm giác như vậy đi. Ngạo Kiếm đi từng bước một hướng về Thái Sơ, thấy Thái Sơ không nói, mà Yến Khuynh Thành cũng là một mực dùng mộ đạo thụ vì đó chữa thương, nhất thời cười lạnh, ta sẽ ngu xuẩn như vậy, để các ngươi có thời gian chữa thương sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy Ngạo Kiếm nhất chưởng ngưng tụ sát thế bàn bạc, muốn đem cái họa lớn trong lòng này tru diệt. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng và người khác muốn tiến đến cứu viện, mà ở phía dưới sát thế cực hạn của Ngạo Kiếm, rốt cuộc là không cách nào nhúc nhích. Vĩnh biệt, Thái Sơ, Ngạo Kiếm cười lạnh, một chưởng rơi xuống. Nhưng đột nhiên, liệt chưởng ngừng giữa không trung, Ngạo Kiếm lộ ra phẫn nộ và vẻ hoảng sợ. Ngạo Thiên. Ngạo Kiếm Ngạo Thiên mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng đều là hộ pháp tổ thần, hai người quan hệ không biết bao nhiêu vạn năm, sớm đã đạt đến cảnh giới tâm ý tương thông, vì vậy mà cho dù cách nhau lại xa, hai người đều có thể cảm ứng được hơi thở của nhau, thậm chí cảm nhận được tâm tình đối phương, cảm giác đến đối phương đang làm gì. Nhưng mà, ngay vừa mới rồi, khí tức Ngạo Thiên hoàn toàn biến mất, tại trong kinh ngạc bị người chém giết, khí tuyệt bỏ mình. Không, cái này không thể nào. Ngạo Thiên làm sao sẽ chết, có ai có thể giết chết hắn? Ngạo Kiếm không thể nào tiếp thu được, càng không cách nào tưởng tượng, hắn rõ ràng có thể cảm giác đến,